Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2295, chương 2295, quy củ của sòng bạc. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, hắn có thể lý giải Ba Đặc Nhi tâm tình, đây là một cái nam nhân đảm đương, hắn phải không tiếc hết thảy bảo hộ gia đình của mình, bảo hộ mình nữ nhi. Chỉ nếu là có một tia hy vọng, hắn đều là không tiếc hết thảy đi làm. Dù là biết rõ là hố, là núi đao biển lửa cũng là không chút do dự nhảy vào. Cái này là nam nhân, càng là đảm đương, thật sự chính là cái bộ. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Ba Đặc Nhi gật gật đầu, nói, thế nhưng là ta không có cách nào a. Lý Kỳ Phong bưng lên một cái khác bát liệt tửu. Uống một hơi cạn sạch, lên tiếng nói, yên tâm, ta giúp ngươi, thật, Bà Đặc Nhi trong đôi mắt lộ ra một tia vội vàng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên, chờ một lúc ta đánh cược với ngươi trận, nhớ kỹ ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Bà Đặc Nhi trùng điệp gật đầu, đứng dậy từ trong phòng bếp xuất ra một cây đao. Thử một chút hắn trình độ sắc bén, trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, lên tiếng nói, cũng tốt, cùng lắm thì ta liền liều mạng. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú Ba Đặc Nhi, giờ phút này hắn từ Ba Đặc Nhi kia gầy còm trong thân thể cảm nhận được một cỗ ngoan kình. Càng là một loại nam nhân đảm đương, giờ phút này, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia may mắn. Nếu là hắn lại trễ đến mấy ngày này, chỉ sợ tay bay vạ gió liền sẽ giáng lâm cái gia đình này. Đi thôi, Lý Kỳ Phong trong thanh âm nhiều mấy phần hàn ý. Cược, vĩnh viễn là có vô tận mị lực, để người muốn ngừng mà không được. Cược cũng là một loại 10 phần bá đạo phương thức, trong thời gian rất ngắn đang lúc chiếm đất người khác tài phú. Trong sòng bạc, nhìn thấy Lý Kỳ Phong cùng Ba Đặc Nhi đến, phụ trách trông coi sòng bạc đám tay chân lập tức trở nên khẩn trương lên. Phải biết Quách Minh Hổ thực lực thế nhưng là ở xa bọn hắn phía trên. Lại là không nghĩ tới bị một quyền trực tiếp là phế bỏ lấy cổ tay. Nếu là Lý Kỳ Phong ở chỗ này xuất thủ, chỉ sợ bọn họ căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Nhanh đi thông chi hổ ra. Liền nói là phiền phức tới, một vị tay chân thấp giọng nói, Bà Đặc Nhi ngồi vững vàng vị trí, trong thần sắc có vẻ hơi bối rối. Lý Kỳ Phong đứng thẳng ở phía sau hắn, vỗ một cái bờ vai của hắn, để hắn an tâm, nha, Bà Đặc Nhi ngươi còn dám tới, thật là gan to bằng trời a. Quách Minh Hổ thần sắc âm trầm nói. Bà Đặc Nhi nhìn chăm chú lên Quách Minh Hổ, lên tiếng nói, ta cũng không tin cái này ta, hôm nay như là ta thắng, ngươi thế nhưng là giữ lời nói. Quách Minh Hổ vừa cười vừa nói, đương nhiên, bà Đặc Nhi nói, tốt, ta cho ngươi cược con xúc xác. Quách Minh Hổ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói, ngươi muốn đánh cược gì cũng là không sao. Bất quá cái này đánh bạc là phải có tư bản. Ngươi bây giờ không chỉ có là không có vốn đánh bạc. Hơn nữa còn là thiếu ta trong sòng bạc mấy mười lượng bạc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm. Cười, trực tiếp đem một tấm ngân phiếu ném tới trên chiếu bạc. Nói, những này thế nhưng là đủ rồi. Quách Minh Hổ ánh mắt đảo qua ngân phiếu phía trên số lượng. Trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia tham lam, lên tiếng nói, đủ rồi, bất quá ta nhưng là để cho ngươi biết, nơi này là sòng bạc, có chơi có chịu, đến lúc đó cũng không nên chơi xấu a. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, yên tâm, ta nói không đến làm được. Quách Minh Hổ trong thần sắc nhiều mấy phần tàn nhẫn, lên tiếng nói, đi mời Phật ra tới, rất nhanh. Một vị thân mặc áo bào vàng, thân rộng thể mập nam tử trung niên chậm rãi mà đến. Trong đôi mắt mang theo ngạo nghễ chi ý, quanh thân lưu chuyển lên cường hoành khí tức. Chuyện gì xảy ra? Phật gia lên tiếng hỏi, Quách Minh Hổ tại Phật gia bên tai thấp giọng ngôn ngữ một phen. Phật gia trong đôi mắt lập tức nhiều mấy phần hàn ý. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, quy luật của sòng bạc có chơi có chịu, nếu là ngươi dám lỗ mãng, ta liền phế tứ chi của ngươi, để ngươi leo ra đi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, yên tâm, ta tuyệt đối có chơi có chịu. Phật gia gật gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Ba Đặc Nhi, chậm rãi nói, cược con xúc xác, so lớn nhỏ, ba cục hai thắng. Ba Đặc Nhi gật gật đầu, Phật gia tay phải khẽ động, đem con xúc xác đẩy lên Ba Đặc Nhi trước người, nói, ngươi tới trước. Ba Tổ thần sắc trở nên mười phần câu nệ, cầm lấy sắc hộp, cẩn thận nghiêm túc đung đưa. Sau một lát, kết cục xuất hiện, 6 cái con xúc xác, bất quá là 27 điểm mà thôi. Phật gia cười cười, tay phải khẽ động, lắc lư khởi sắc hộp đến, đơn giản lắc lư mấy lần, chính là kết thúc, 6 cái 6, 36 điểm, lớn nhất số lượng, cũng là mỗi một vị đổ khách trong lòng người mười phần hướng tới đỉnh phá thiên. Gặp đây, Ba Đặc Nhi thần sắc lập tức trở nên trắng bệch, hai tay run rẩy, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lộ ra mười phần bối rối. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười, sát bên Ba Đặc Nhi bả vai, một đạo ôn hòa nội lực đưa vào trong người hắn, hòa hoãn lấy hắn tâm tình khẩn trương, lên tiếng nói, không sao, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Ba Đặc Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ván này, chúng ta nhận thua, ván thứ hai ngươi tới trước. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, Phật gia trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, được, ván thứ hai bắt đầu. Phật gia tự tin từ từ mở ra sắc hộp, chờ ánh mắt của hắn lộ tại con xúc sắc phía trên lúc. Thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi, trong đôi mắt càng là một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Hắn nhẹ nhõm có thể làm được tối con số lớn, cư nhiên trở thành không đáng một đồng 7 giờ. Tại sao có thể như vậy? Phật gia theo bản năng nói, đám người vây xem cũng là hét lên kinh ngạc chi sắc. Phật gia thế nhưng là trong sòng bạc trụ cột, xuất thủ từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi. Còn chưa bao giờ từng gặp phải cục diện như vậy. Thế nhưng là, hôm nay lại là xuất hiện, Quách Minh Hổ cũng là không khỏi há to miệng, nhìn thoáng qua Phật gia, muốn nói lại thôi, ngươi tới. Phật gia đem sắc hộp đẩy hướng Ba Đặc Nhi, Ba Đặc Nhi trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm. Phật gia chỉ có 7 giờ, vô luận hắn như thế nào giao, cũng có thể chắc thắng Phật gia. Sắc hộp lắc lư, sau đó kết thúc. 26 điểm, ván này ngươi thắng. Phật gia ngữ khí băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, đa tạ. Phật gia âm thanh lạnh lùng nói, lần này đến lượt các ngươi trước. Lý Kỳ Phong nói, được. Ba Đặc Nhi thần sắc trở nên mười phần thấp thỏm, đây chính là sinh tử cục. Sắc hộp lắc lư, trùng điệp kết thúc. Ba Đặc Nhi thần sắc khẩn trương mở ra sắc hộp 28 điểm. Lập tức, Phật gia trong thần sắc lộ ra một tiếng ý cười, nói, tới phiên ta. Sắc hộp lắc lư, khi Phật gia lần nữa tràn đầy tự tin mở ra sắc hộp thời điểm, thần sắc lần nữa biến đến vô cùng khó coi 8 giờ. Không có khả năng, Phật gia song quyền đột nhiên nện ở trên mặt bàn, giống giận nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Phật gia, vừa cười vừa nói, có chơi có chịu, đây chính là quy củ của sòng bạc. Phật gia thần sắc lập tức trở nên mười phần tức giận, nói, ngươi làm tay chân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.